Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Gaara khiêu chiến, Trung Nhẫn khảo thí trận thứ 2 tuyển chọn khảo thí, chính thức bắt đầu tại Mitarashi Anko ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người tiểu đội đều vọt vào đi, ngược lại thì Yagami Kyo, chậm rãi đi vào, tạp chí trùng hắn đang tìm kiếm cái kia nhân khí tức. Mới vừa rồi hắn cố ý tiếp cận thoáng cái, nhớ tên kia khí tức, gọi ngay bây giờ tính tìm, người này cùng ta khoảng cách xa a, vừa vặn chính là một cái đồ vật. Yagami Kyo sau khi tìm được, đã cảm thấy có hơi phiền toái, bất quá, hắn cũng không nóng nảy, tên kia hẳn không thể nhanh như vậy liền động thủ, trước xem một chút quan sát một chút hắn muốn làm gì. Nếu như là hướng về phía Hinata bọn họ đi, hắn sẽ lập tức đi giải quyết. Nhưng nếu là hướng về phía những người khác nói, hắn ngược lại không gấp. Những người khác bên kia, cũng đều rối rít bắt đầu. Tìm ra mấy cái tiểu quỷ, nhanh lên một chút. Hừ, là kia ba cái tiểu ra hỏa đi. Mỗi người đều có chính mình mục tiêu. Có người cũng là quyển trục. Yagami Kyo tỉ mỉ cảm thụ một chút. Phát hiện đệ thập người nối nghiệp dừng lại, chính mình thứ 8 ban cũng dừng lại, hình như là đều tự tìm đến con mồi. Liền hãy đi trước Hinata nơi đó, bọn họ tương đối gần một chút. Yagami Kyo quyết định chú ý sau đó, liền trực tiếp dùng vũ không thuật bay qua. Ô ô phanh loạch xoạch, Yagami Kyo đứng trên mặt đất, nhắm lấy con mắt trong nháy mắt mở ra. Hắn thân thể thì có một cổ khí bọc lại, sau đó giật mình, liền hướng Hinata bọn họ phương hướng bay đi. Loại này thả ra một cổ khí bao quanh hắn thân thể, giống như 7 viên ngọc rồng, người bên trong một dạng. Đang nhanh chóng lúc phi hành sau khi, trên người sẽ có từ thân tử nguyên nguyên không ngừng thả ra khí. Nhìn như vậy rất đẹp mắt, mà còn tại khí biểu đi ra một khắc kia, còn sẽ có thanh âm truyền tới, lợi dụng khí lực lượng. Cái này Hokage thế giới, hiện nay chỉ có 4 người biết, đi ra ngoài chính hắn liền hắn 3 nữ nhân biết, cho nên, mặc dù hắn thả ra khí, năng lượng lớn hơn nữa, cũng không có ai có thể cảm ứng được, bởi vì bọn họ không biết rõ, khí cũng là một loại rất lợi hại năng lượng. Hô, lợi dụng vũ không thuật trong rừng rậm, không ngừng qua lại, cái này diễn tập tràng cây cối quá lớn, quá nhiều. Yagami Kyo vũ không thuật cứ việc có thể đạt tới khống chế tự nhiên, nhưng bởi vì cây cối quá cao đại, lại nhiều nguyên nhân, phương diện tốc độ, so bình thường muốn chậm rất nhiều. Dựa vào bay đến trên cây không? Nếu không nói, quá oan uổng. Vừa nói, Yagami Kyo thoáng cái liền chuỗi đến trên cây không? Như vậy thì không có cố kỵ phi hành. Yagami Kyo thả ra khí sau đó, tại bên trong rừng rậm Hinata cùng Ino, lập tức cũng cảm giác được, xem phương này hướng, không phải tới ta bên này, vậy thì hẳn là Hinata bên kia. Ino từ Yagami Kyo khí trong, liền có thể cảm giác được phương hướng, cái này không phải mình bên này, liền nhất định là Hinata bên kia. Hinata giống vậy cảm giác, Yagami Kyo khí tức đúng lúc là tới nàng bên này. Giang Shino, chúng ta chờ một chút đi, Kyo chính tại tới chúng ta bên này. Hinata đối với, đúng, trước người 2 đồng bọn nói, Kyo tới sao? Giang nghe ngoài ý muốn, cái này mới vừa vào đến, thế nào Kyo liền có thể tìm được bọn họ phương hướng sao? Vâng, ta có biện pháp có thể cảm ứng được, các loại, chờ, mấy phút đi, Kyo rất nhanh. Hinata đối mặt ai cũng là nhỏ giọng như vậy nói chuyện. Được rồi, Yagami Kyo tại vũ không thuật hạ, rất nhanh thì tiếp cận Hinata bọn họ, cho nên rơi xuống từ trên không đến, lợi dụng cây cối, ở phía trên nhảy tới nhảy lui, tốc độ cũng đủ nhanh. Không tới 5 phút, Yagami Kyo liền xuất hiện tại Hinata 3 người trước người. Ô, ta tới, Yagami Kyo cười chào hỏi. Nhanh như vậy tìm được chúng ta. Shino thật bất ngờ, người này rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Không nói nhiều thừa thải, cuộc thi lần này có vấn đề, có người lẫn vào tới, Yagami Kyo lười cùng bọn họ nói nhiều. Lần này Trung Nhẫn khảo thí gặp nguy hiểm. Hắn không thể để cho các đồng đội như vậy xảy ra chuyện. Có ý gì? Shino cũng không có không tin. Yagami Kyo không cần thiết tìm loại này sự tình. Tới lừa dối hắn. Không biết rõ làm sao nói với các ngươi. Lần này Trung Nhẫn khảo thí sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ta nhận ra được một nhân vật nguy hiểm. Cho các ngươi an toàn. Các ngươi mau mau đi tháp cao. Các ngươi quyển trục là cái nào? Ta là địa chi thư. Yagami Kyo đem chính mình quyển trục lấy ra. Chúng ta là thiên chi thư. Hinata lấy ra. Nói. Được. Ta cho các ngươi. Các ngươi hiện tại một đường đi tháp cao. Nếu như gặp phải địch nhân liền giải quyết. Giải quyết không bỏ chạy đi. Đi tháp cao bên kia trốn. Tiến vào nơi đó liền an toàn. Yagami Kyo đem chính mình quyển trục ném Hinata. Để cho bọn họ đi trước. Chúng ta cầm. Ngươi làm sao bây giờ? Giang lo lắng Kyo sẽ bị loại bỏ. Hoặc là qua không liên quan. Yên tâm. Ta có thể cướp một đôi tới. Cái này đối với ta mà nói rất đơn giản. Yagami Kyo cười cười. Đối với cái này không có chút nào để ý. Được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta hãy đi trước. Shino cảm thấy như vậy cũng không tệ. Ít một chút phiền toái. Ít một chút bộc lộ thực lực của chính mình tốt nhất. Hinata các ngươi đi thôi. Ta hiện tại muốn qua đi tìm tên nào. Yagami Kyo nói. Được. Chúng ta đi trước. Kyo, ngươi cẩn thận một chút. Hinata không sẽ vi phạm Yagami Kyo nói. Phanh bá, ba người tấn tốc độ rời đi nơi này. Yagami Kyo nhìn ba người rời đi bóng lưng. Cũng yên lòng. Ino nơi đó, hẳn không có vấn đề. Shikamaru tên kia đầu óc nhưng là linh thủy rất. Gặp phải nguy hiểm, nhất định có thể có tốt phương pháp. Nếu như vậy, sẽ nhìn một chút tên kia là muốn làm gì. Yagami Kyo 2-3 lần liền nhảy đến diễn tập trên sân không? Dừng lại ở phía trên. Nhìn bên kia xuất hiện tình hình trận chiến tương đối nghiêm trọng. Phanh a, ở trên không? Không ngừng có thể nghe được tham gia âm thanh. Yagami Kyo đối với cái này không có gì đáng kinh ngạc. Từ đi vào không tới 5 phút thì có. Tên kia phương hướng. Yagami Kyo ở trên không dừng lại. Nhìn một bên phương hướng. Hỏng bét, là Naruto. Người này là chạy cửu vĩ đi không? Yagami Kyo ý thức được sự tình đại điều. Hắn nghĩ tới có thể là cửu vĩ. Sẽ không phải là ta xuyên qua. Mang đến hiệu ứng hồ điệp. Thay đổi nội dung cốt truyện đi. Thành viên Akatsuki xuất hiện sao? Yagami Kyo chắc chắn sau đó. Liền chạy tới. Trong quá khứ trên đường. Yagami Kyo vốn là không quan tâm chiến đấu. Bất quá, ngay tại hắn phi hành trên không trung thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đoàn cát, hướng hắn tập kích tới. Phanh tới quá đột ngột, Yagami Kyo không có chuẩn bị, thoáng cái liền bị cát gói ở chân, thoáng cái liền kéo xuống. Cát, Gaara, tại hạ lúc tới sau khi, Yagami Kyo đã đoán được là ai. Phanh bị cát kéo đến trên đất, Yagami Kyo có chút chật vật té ngã trên đất. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, Gaara tiểu tử này hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn hắn, Gaara không muốn như vậy rồi, Temari muốn làm Yagami Kyo nói chuyện. Dù sao cũng là hắn nhắc nhở chính mình, muốn quan tâm nhiều hơn đệ đệ, hiện tại hắn đối với mình, đã không có lấy trước như vậy lạnh, ta muốn cùng hắn đánh, ngươi không cần lo, Gaara xoay người, nhìn mình tỉ tỉ, giọng mặc dù lạnh lẽo. Nhưng kỳ thật lộ ra như vậy một chút đệ đệ đối với. Đúng, tỷ tỷ tùy hứng giọng. Nhưng là, người không thể giết hắn. Temari cũng là nghe được như vậy chút ý tứ. Cuối cùng mới đáp ứng. Nhưng cũng có chút tiểu cầu. Còn như Yagami Kyo, chính là không nói gì nhìn cái này hai chị em người. Kankuro chính là một đứa ngốc. Lại không có nghe hiểu được đệ đệ giọng thay đổi. Này... Nhờ các ngươi tốt xấu trưng cầu một chút ta ý kiến đi. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cắt đứt hai người. Người mới vừa rồi đang bay. Hơn nữa còn là đang không có mượn bất kỳ vật thể dưới tình huống bay. đây là cái gì nhẫn thuật? Temari thật tò mò. Mới vừa rồi nàng liền thấy đệ đệ trong lúc bất chợt dùng cát công kích không? Các loại, chờ, đem người đánh rơi sau. Nàng mới phát hiện là Yagami Kyo. Không có mượn bất kỳ vật thể. Là có thể khoảng cách dài phi hành. Theo ta được biết, có nhẫn thuật. Đó chính là thổ quốc nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh Onoki mới sẽ nhịn thuật đi. Gara cũng rất kỳ quái. Kỳ quái cái này Yagami Kyo là người nào? Đệ tam thổ ảnh cái nào có thể bay nhẫn thuật? Kỳ thực chính là dựa vào thổ độn khinh trọng nham chi thuật. Dùng chính mình giảm bớt trọng lượng, mới có thể phi hành. Mà ta đây cái cũng không phải là. Yagami Kyo chân hất một cái, liền đem Gara cát, bỏ rơi đi. Chính là cái này sao hất một cái? Nhượng Gara chú ý tới. Chính mình cắt không có hắn khống chế. Liền bị bỏ lại. Thực lực này khẳng định không thấp. Phải không? Vậy sao ngươi có thể bay? Temari cũng đuổi hỏi. Là chính ta sáng tác nhẫn thuật. Gọi vũ không thuật. Yagami Kyo cảm thấy cái này không có gì tốt giấu giếm. Liền nói cho bọn hắn biết đi. Vũ không thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.